Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, công, Scout Island, 10 giờ sáng, Baker ở S.H.I.E.L, The Queen Z máy bay chiến đấu bên trong Mỹ khoảng chừng thời gian 15 phút. Cabin cửa mở ra, đi vào tiến vào mấy người nhìn Baker tựa hồ sợ hết hồn. Ra ngoài dựa vào tiểu hào. Không đúng, phàm là có khả năng cần tuyên lấy vũ lực việc. Baker xưa nay đều là lấy Hero Mountain thân phận hành động. Dính đến siêu phàm cố sự. Đó là đương nhiên chính là Constantine Mountain. Baker Mountain là cái người thể diện. Phố Wall nổi danh nhà đầu tư. Gần nhất, Baker để thư ký bắt đầu xem xét ngân hàng. Chuẩn bị ở cho mình thêm cái danh hiệu ngân hàng ra Baker Mountain. Tín ra Baker đứng dậy hướng về âu phục dày da, đeo kính đen chát trường bím tóc xin chào ôm ấp một hồi nói: còn không có biện pháp về Valorant sao? Xin chào cười cợt, thế giới này rất thú vị, không ngại ta nhiều chờ một hồi đi. Baker nhún vai, đương nhiên không biết. Hắn cũng không có dám xin chào rời đi ý tứ. Trái đất lập tức liền phải lớn hơn phong vân thời đại. Không nghi ngờ chút nào. Vẫn té đi S.H.I.E.L. D vẫn là gặp vẫn té đi. Vì là phòng ngừa Barbara thất nghiệp mà đến phiền hắn. Baker cảm giác trợ giúp một hồi S.H.I.E.L. D tăng cường một hồi thực lực của tự thân cũng là cái lựa chọn không tồi. Cái gì? Tư địch? A, thực lực ngang nhau điều kiện tiên quyết. Làm như vậy mới gọi là tư địch. Trước mắt, Valorant thần không ra, Baker không có gì lo sợ. Hơn nữa, Baker ánh mắt hơi lập lòe. Hắn hiện tại đã bắt đầu hoài nghi. Valorant vũ trụ này đến tột cùng là chân thực tồn tại, vẫn là giả tạo. Nguyên nhân, một loại không quá nói khoa học trực giác. Baker cùng Tín Gia ôm ấp sau khi xong nhìn về phía theo Tín Gia đi tới tiểu cô nương. Khẽ mỉm cười. Chào buổi sáng a, bộ tộc Inhuman công chúa điện hạ. Daisy nhìn một chút chính mình bốn phía. Sau đó nháy mắt một cái. Rất là ngốc manh. Ngươi đang nói ta sao? Baker nói rằng. Gọi sai lầm rồi sao? Jiaying là bộ tộc Inhuman Afterlife nữ vương. Phụ thân ngươi là bộ tộc Inhuman Afterlife. Vì lẽ đó, ngươi không phải bộ tộc Inhuman công chúa điện hạ sao? Daisy cười cợt, ta mụ mụ không phải là nữ vương. Nàng nói nàng chỉ là gia trưởng. Baker cũng là nở nụ cười. Gia trưởng, Đông Quốc một loại đặc biệt văn hóa. Một nhà trưởng, tương tự, cũng là tộc trưởng một tộc. Vì lẽ đó, tin tưởng ta. Ngươi chính là bộ tộc Inhuman công chúa điện hạ. Hơn nữa, không nói chuyện cuộc cài, không nói chuyện lãnh thổ lời nói. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, trước mắt vị này, trước đây Sky, bây giờ Daisy Johnson có thể nói là đệ nhất thế giới công chúa điện hạ. Cho tới theo sau đó hai cái nhìn qua rất là tuổi trẻ. Cùng Daisy phỏng chừng tuổi xấp xỉ nam nữ. Baker có chút quen mắt, lập tức, cuối cùng đi tới Barbara chỉ đôi trai gái này hướng về Baker nói rằng. Lepo, Fit, S.H.I.E.L, D học viện ưu tú nhất thiên tài khoa học và công nghệ nhà khoa học. Zemmer, Simon, tương tự là S.H.I.E.L, D ưu tú học sinh. Thiên tài nhà sinh vật học, 3 tháng trước. Ta nhưng là phế bỏ thật lớn sức lực mới đem hai người này chiêu mộ đến chúng ta New York trung tâm. Thế nào? Baker liếc mắt một cái Barbara. Khá lắm, đây là thuận tiện đem hắn cho rằng trung thành độ máy dò tìm đến dùng. Baker trong lòng nghĩ như vậy. Lập tức, vẻ mặt nhàn nhạt nhìn về phía Barbara. Nếu như không có ta, cháu ngoại của bọn họ sẽ là cứu vớt anh hùng của địa cầu một trong. Daisy Johnson, ngoặc kép, Fit, Simon, ngoặc kép, Barbara, ngoặc kép, Baker liếc mắt một cái tựa hồ bị nói toạc ra cái gì kế vặt. Sắc mặt có một chút hồng phít, nội tâm nở nụ cười. Hắn có thể không có nói láo, nếu như bên trong thế giới này không có hắn. Như vậy, cố sự sẽ dựa theo sở hữu trình tự hướng về trước thúc đẩy. Mãi đến tận, tiểu khả ái Daisy bài nát trái đất. Sau đó, bọn họ sẽ ở chòm sao thiên Nga Chronicom dưới sự giúp đỡ đi đến tương lai. Ở Fit cùng Simon ngoại tôn dưới sự giúp đỡ tiến hành một hồi cứu vớt trái đất tráng cử. Nhưng, người khác cũng không có Baker loại này sau biết 500 năm bản lĩnh A. Tín ra ngồi ở vị trí của mình móc ra máy tính bảng nhìn mình download tốt kịch. Daisy nhưng là bị tựa hồ có hơi hướng nội Simon lôi kéo quá khứ hỏi hết đông tới tây. Cách đó không xa Fit, ở bên kia rất có một loại tay chân không chỗ sắp đặt cảm giác. Một cái thành thật hài tử. Đáng tiếc, mặc kệ là ở thế giới nào, người đàng hoàng, mãi mãi đều vậy chịu thiệt đại ngôn từ. Người tốt có báo đáp tốt, cái kia có điều là cái canh gà cú thôi. Baker liếc mắt một cái sau khi, cũng là đem sự chú ý của mình cho thu hồi. Hắn gần nhất liền Tony Stark hướng đi đều chẳng muốn hỏi đến. Huống chi hắn ở đâu? Thế giới của ta, ta là duy nhất nhân vật chính. Có điều Baker đúng là nghe Barbara nhắc qua. Nhanh đi qua 2 năm, Tony Stark vẫn không có tìm tới cái kia chịu đến người khác khống chế Winter Soldier chiến sĩ. Bucky tung tích, trong 2 năm này, Tony Stark thậm chí ngay cả vũ khí mới nghiên cứu phát minh đều không có hứng thú. Thuê vượt qua hơn 1.000 tên đỉnh cấp tình báo thương. Toàn thế giới vì hắn siêu tầm Bucky tung tích. Đáng tiếc, Bucky tựa hồ từ trên trái đất biến mất rồi như thế. Tin tức này, Baker là ở đầu năm nay thời điểm nghe Barbara nhắc qua. Nguyên bản, Baker còn chờ Tony Stark lúc nào tới cửa tìm đến hắn. Hắn liền nói cho Bucky bây giờ trốn ở nơi đó. Nhưng là Tony Stark vẫn không có tới. Đã như vậy, Baker cũng không có hứng thú đuổi tới nói cho Tony Stark cái tin này. Thế giới của ta bên trong, chuyện xưa của ta mới là đầu mối chính. Chỉ có người khác đuổi tới hắn. Không đạo lý để hắn đi đuổi tới người khác. Quinjet máy bay chiến đấu nổ vang, trong nháy mắt, đi vào vạn dặm tầng mây. Đảo Scout vị trí ở Nam Thái Bình Dương, từ New York bay đi bên kia, coi như là chiếc này sắp đột phá tốc độ âm thanh Quinjet máy bay chiến đấu. Cũng là cần thời gian nhất định, Baker có chút tẻ nhạt, bên cạnh lật xem tháng trước mới nhất ra khan 10 tháng tân nương Barbara liếc mắt một cái đưa. Mắt lạc tới được Baker, đưa tay trên 10 tháng tân nương đưa tới. Ngươi muốn nhìn một chút sao? Baker ánh mắt lạc ở phía trên, mi tâm nhảy lên. Khá lắm, này đã không phải trước lõa lồ ám chỉ. Đây là trần chuồng công khai. Baker hít sâu một hơi. Thần hỏa chưa xảy ra. Dùng cái gì người sử dụng? Đối với cho người khác mà nói, ở Marvel vũ trụ, ngàn tỷ nhà giàu đã là nhân sinh đỉnh cao, nhưng đối với Baker mà nói, sử dụng Đông Quốc văn hóa một câu nói, vậy thì là, thần linh bên dưới, đều là run rế, chớ nói chi là, Baker đang không có bước ra trái đất thời điểm lại đột nhiên phát hiện. Chủng tộc của bọn họ, có cái hận thù, Asgard, vì lẽ đó. Cứ việc Baker rất chắc chính mình qua tới nơi này là chơi vô địch lưu. Nhưng, thần hỏa không điểm, thần vị không được tình huống. Baker trong lòng vẫn có cỗ cảm giác nguy hiểm. Điểm trọng yếu nhất, Baker không thích cho kẽ hở người khác. Hà là đem loại này kẽ hở cho người trái đất. Cái gì? Ở trên sao hỏa phát tiết một làn sóng cường hãn vũ lực sau khi liên bang sẽ rất yên tĩnh. A, đừng khôi hài, Baker đều không có hy vọng cái kia một nhóm động thủ có thể để liên bang triệt để yên tĩnh. Xung lượng, chỉ là sẽ làm liên bang tạm hoãn đối với hành động của hắn thôi. Vẫn là câu nói kia, nhân loại, từ lịch sử bên trong hấp thụ duy nhất giáo huấn chính là chưa bao giờ hấp thụ bất kỳ giáo huấn. Chỉ cần làm bất tử, liền vào chỗ chết làm. Câu nói này gen mật mã là viết ở gen loài người nơi sâu xa. Mặc kệ làm sao thay đổi đều là thay đổi không được. Liên bang nhất định sẽ ra tay với hắn. Khác nhau vẻn vẹn là đang cùng lúc nào. Cùng với gặp lấy cái gì dạng thủ pháp thôi. Baker đối với này rõ ràng trong lòng. Chỉ là Baker đối với này không để ý. Cảnh cáo, hắn đã cho, đối với trái đất, xem ở thượng cổ tôn giả trên mặt, hắn đã là rất đặc biệt khoan dung. Nếu như còn có người không có mắt, Baker gặp để bọn họ biết, hắn không phải tính cách mềm nhũn bị một đôi nông trường vợ chồng cho dao động què Superman. Sau 5 tiếng, Queen Z máy bay chiến đấu đến Nam Thái Bình Dương, xa xa, khói đen vờn quanh. Mơ hồ có thể thấy được, bên trong đủ mọi màu sắc tia chớp đan xen ở bên trong. Khí thế rất đáng sợ, nơi này tuy rằng không có Bermuda tam giác như vậy có tiếng. Nhưng từ khi tòa này sấm sét khói đen theo đảo Scow bị người phát hiện sau khi, nơi này liền bị mang theo một cái tử vong hải xưng hô. Đô, sơ, xin mời thắt chặt dây an toàn. Chúng ta lập tức tiến vào tử vong hải. Được, Barbara hướng về từ buồng lái này đẩy cửa đi ra, đặc công gật gật đầu. Lập tức ánh mắt nhìn về phía mọi người nhắc nhở. Sau đó, liền đem ánh mắt rơi vào không có nịt dây nịt an toàn Baker trên người. Baker mở mắt nhìn về phía Barbara. Barbara nhún vai một cái. Sau đó, không nói một lời đem dây an toàn của mình cho buộc chặt. Baker nói rằng, ngươi làm sao không nhắc nhở ta? Barbara bó lấy mái tóc. Cần sao? Ngươi, Hero Mountain gặp tuân thủ quy củ không? Baker lắc lắc đầu. Barbara nhún vai. Vì lẽ đó, ta nhắc nhở ngươi làm gì? Baker, ngoặc kép, đang khi nói chuyện, một tiếng vang ầm ầm. Queen Z máy bay chiến đấu trong nháy mắt điên bà lên. Nguyên bản bình phi Queen Z máy bay chiến đấu giờ khắc này hiện ra 65 độ góc. Baker trực tiếp rời đi chỗ ngồi. Đùng, Baker hai chân rơi xuống đất. Lấy một loại không quá khoa học chạm tư vững vàng đứng ở kia trong khoang thuyền. Cabin bên trong báo động màu đỏ đèn lấp lóe cái liên tục. Một lần khiến người ta hoài nghi. Có phải là một giây sau, chiếc này máy bay liền muốn giải thể. May là, hầu như ngay ở ba người muốn rơi vào khủng hoảng thời điểm. Máy bay run run thanh biến mất rồi. Trong phút chốc, cabin cửa sổ ở ngoài phong cảnh cũng biến thành long lanh lên. Bầu trời xanh cùng mây trắng tương giao. Xa xa, một tòa tên phó thực đảo Scow xuất hiện. Toàn bộ đảo Scow thực là có ba hòn đảo mà cấu tạo mà thành. Từ trời cao hướng về bên dưới xem đi, liền dường như một viên to lớn đầu lâu như thế. Cứ việc trên hòn đảo non xanh nước biếc, nhưng làm cho người ta thị giác xung đột vẫn là rất khủng bố. Càng là cái kia, hống, Queen Z máy bay chiến đấu vững vàng rơi vào bộ xương quần đảo trung gian hòn đảo xây dựng tốt. Trên phi đảo, mấy người mới vừa từ bên trong buồng phi cơ đi ra. Trong nháy mắt, liền nhìn thấy xa xa cái kia thân cao tối thiểu 30 mét hướng về trên màu đen tinh tinh. Còn có, cái kia một đầu ước chừng thân cao cũng ở khoảng 25 mét bạch tinh tinh. Kinh công, gióp, Baker ngẩng đầu liếc mắt một cái. Tựa hồ đang hòn đảo cái kia một đầu trong hẻm núi đối mặt mà chạm hai con cự thú. Nhìn về phía Barbara, vì lẽ đó, này hai con dã thú chính là các ngươi cuối cùng lá bài tẩy. Barbara cười cợt không nói gì. Baker cũng không có tiếp tục đi hỏi. Hắn chỉ là đang suy nghĩ một vấn đề. Lại nói, nếu như King Kong cùng Job cùng Bruce, Howe, Banner đối đầu. Ai có thể thắng? Lý trí nói cho Baker. Khẳng định là Howe sẽ thắng. Chỉ là không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Baker sờ sờ cằm, có thể ở tương lai, nói không chắc là có thể thấy cảnh này. Đến thời điểm, liền biết King Kong, Jock, How, ai mới là mặt đất mạnh nhất nam tính. Chỉ là, Baker hai con mắt co rụt lại, liếc mắt nhìn ở bên kia ôm nhau King Kong cùng Jock. Hơi cảm thấy có chút cay con mắt hỏi, Jock, vẫn là nam tính, đúng không? Barbara gật đầu, đương nhiên, này King Kong sợ không phải là bị quan lâu, quên chính mình đại chiêu tòa nhà Empire State máy bay lớn. Đã như vậy đói bụng, Baker nghĩ như vậy, Barbara một giây sau nói rằng, có điều, từ gia đình góc độ tới nói, King Kong là ba ba, Jock nhưng là mụ mụ. Baker hoàn hồn, ngoặc kép, xin lỗi, ngươi nói cái gì? Barbara quay đầu liếc mắt một cái Baker, cười cợt, không nói gì, chỉ là tiến lên, cùng sớm đã sớm ở sân bay bên kia chờ đợi bộ tộc Inhuman Afterlife nữ vương Jia Ying đi nắm tay. Baker nhìn lại đứng ở bên cạnh mình xin chào, tín ra, ngươi biết không, xin chào thu từ bản thân bình đài, tay phải vụt qua, bình đài biến mất sau khi... ngẩng đầu liếc mắt một cái bên kia King Kong cùng Jock. Trong tròng mắt chiến ý chính nùng, hai người này sẽ là hai cái tốt đối thủ. Baker, ngoặc kép, dũng sĩ chi hồn, chưa bao giờ phá diệt. Baker không tên nghĩ đến tín ra câu này kinh điển lời kịch. Được rồi, tín ra đến đảo Scout không phải tới làm vệ sĩ. Đây là tới đảo Scout tìm kiếm có thể luận bàn đối thủ. Dù sao đối với tín gia mà nói, cùng Baker như thế, S-H-I-E-L-D bên trong có thể nói là một cái có thể đánh đều không có. Trước đây hay là còn có cái tiểu hắc Blade, từ khi Nick Fury xuống đài mất tích không gặp sau khi 3 năm nay bên trong, vị này Blade tháng ngày có thể không dễ chịu. Trước đây này Blade còn có thể ỷ vào S-H-I-E-L. Để hệ thống tình báo hết sức chuyên chú từng cái đối phó New York mặt tối Vampire. Nhưng từ khi Maria Hill lên đài, Barbara Moss trở thành New York trung tâm sau khi ở Baker thân phận lộ ra ánh sáng sau khi xem như là tiếp thu Baker ở Hắc Ám giới một phần tài nguyên mạng lưới Barbara trực tiếp cùng New York tam đại Dracula gia tộc tiến hành rồi hẹn nói chuyện. Barbara biểu thị, hắc ám giới tồn tại là có nhất định đạo lý. S-H-I-E-L-D cũng rất hy vọng New York duy trì bây giờ dáng dấp. Chỉ cần Dracula không ra đại nhiễu loạn, Barbara biểu thị, không xuất sử dụng trước Hero Mountain. Baker biết Barbara đây là ở cáo mượn oai hùm, nhưng này ba nhà Dracula gia tộc cũng không biết a. Vì lẽ đó... đối với Barbara yêu cầu, tam đại Dracula gia tộc biểu đạt tán đồng, chỉ là có một cái tiền đề. New York S-H-I-E-L-D trung tâm không có một vị gọi là Blade đặc công. Trước đây không có, hiện đang không có, tương lai càng thêm sẽ không có. Tam đại Dracula gia tộc biểu thị rất hài lòng. Cái gì? Cái kia ba nhà Dracula gia tộc yêu thích chói nhân loại thành tựu mới mẻ máu tươi cung cấp. À, nếu như bất luận người nào đến xem như thế Dracula nuôi trồng căn cứ. Như vậy, tuyệt địa sẽ cho rằng này ba nhà Dracula là tội ác tày trời. Nhưng, Baker năm đó cũng chạy đi liếc mắt nhìn. Sau đó, liền rời đi, nguyên nhân rất đơn giản. New York ba nhà Dracula chăn nuôi nhân loại thành tựu mới mẻ huyết dịch nhà cung cấp là không sai. Nhưng, xem bất cứ vấn đề gì cũng phải cần thông qua không giống góc độ tới đối xử. Ở Baker xem ra, này không liên quan hắn đánh giám. Ở Thánh Mẫu xem ra, Holy Shit, này quả thực chính là tàn sát. Có điều coi như Baker cũng có một chút điểm Thánh Mẫu tâm. Cũng là sẽ không đi quản, bởi vì rất đơn giản, New York thành nhiều người như vậy, ba nhà Dracula chăn nuôi cũng không phải thật sự là về mặt ý nghĩa nhân loại. Bởi vì, những người kia đều là lén qua tới được. một cái không bất kỳ thân phận chứng minh. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, vẫn là từ một cái nào đó đại lục lén qua tới được. Vì lẽ đó, Baker lúc đó liếc mắt nhìn liền nhẹ nhàng đi rồi. Loại kia màu da chết hết tốt nhất. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.